Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách mọi người đều hóa đá. Hoàng Ngọc, trước mặt toàn thành phố, đăng một lời xin lỗi trên báo. Đây không chỉ là đền bù tiền bạc, mà còn là trước mặt cả thành phố. Hướng nhà họ Tống nhận. Thua, Hoàng Ngọc thân là con trai cả của trưởng tử nhà họ Hoàng. Sở Trần thế mà lại còn dám đề ra điều kiện điên cuồng như vậy. Không sự nhà họ Hoàng sẽ lập tức nổi giận sao? Vẻ mặt của Hạ Ngôn Hoan ngốc trệ. Cho dù hắn là người nhà họ Hạ ở Dương Thành, hiểu biết rộng, thường xuyên gặp sóng to gió lớn, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như hôm nay. Tống Thiên Dương cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp ngừng đập. Cậu con rể này, mỗi câu nói câu nào cũng kinh thiên động địa. Lời nói cứ phải làm cho người ta kinh ngạc đến chấn động. Sở Trần nói xong liền đặt điện thoại di động trở lại trên bàn. Không vội mà bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần. Giờ phút này, sự tự tin trên người Sở Trần hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh lỗ mãng lúc trước khi hắn trả lời điện thoại. Nhà họ Hoàng không có ngay lập tức từ chối hoặc tức giận. Điều này cho thấy rằng điều kiện của Sở Trần đang được bên kia xem xét. Làm sao anh ta làm được điều đó? Đầu bên kia điện thoại, một lúc sau mới vang lên giọng nói của Hoàng Dương. Điều kiện đầu tiên, tôi có thể đồng ý với cậu. Hoàng Dương nói, nhà họ Hoàng có thể thông báo hủy bỏ lệnh phong sát với nhà họ Tống. Đồng thời, về phương diện hợp tác các hạng mục, sẽ cho nhà họ Tống nguồn tài nguyên tốt nhất. Theo tôi nghĩ, đủ để bù đắp cho những tổn thất của nhà họ Tống trong những ngày qua. Còn điều kiện thứ hai, Hoàng Dương dừng lại, sau đó trầm giọng nói. Tôi có thể yêu cầu Tiểu Ngọc đến tận cửa và xin lỗi Tống Thu. Xin lỗi trên các tờ báo trên toàn thành phố. Điều này tương đương với việc lưu lại một dấu ấn nhục nhã sâu sắc. Nhà họ Hoàng thật khó tiếp thu. Tuy nhiên, những lời này của Hoàng Dương khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bồi thường tổn thất và tới tận cửa xin lỗi. Nhà họ Hoàng đã có thể làm đến nước này. Đây đã là bày một dáng vẻ rất thấp. Hạ Ngôn Hoan thậm chí còn có loại ảo giác. Trong lần phong sát, này là nhà họ Hoàng phong sát nhà họ Tống. Hay là nhà họ Tống phong sát nhà họ Hoàng. Tại sao cuối cùng nhà họ Hoàng lại phải bồi thường và xin lỗi? Điều này, quá mức hoang đường đi. Hai tay của Tống Trường Thanh vẫn đang run. Ông ấy vô cùng kích động. Trước khi cuộc điện thoại này gọi đến, bọn họ vẫn còn đang lo lắng không biết nhà họ Tống có thể còn trụ được bao lâu. Nhưng hiện tại, nhà họ Hoàng đã hứa sẽ bồi thường, đồng thời sẽ yêu cầu Hoàng Ngọc phải đến tận cửa nhà để xin lỗi. Nếu tất cả những điều này trở thành sự thật, như Sở Trần đã nói, trận phong ba này, ngược lại sẽ là cơ hội lớn cho nhà họ Tống. Với sự hỗ trợ và bồi thường của nhà họ Hoàng, nhà họ Tống sẽ sớm có thể trở lại hạng nhất lưu ở Thiên Thành. Sở Trần, còn không mau đáp, ứng đi, Tô Nguyệt vội vàng thúc giục, vì sợ Hoàng Dương giây lát sẽ hối hận mà đổi ý, Sở Trần nói. Thật có lỗi, Hoàng đại gia, tôi đưa ra điều kiện, không chấp nhận bất cứ cái gì có kẻ mặc cả. Cách chương.